Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 633, đệ 633 trang. Người này, thật sự tìm người mua nhiều như vậy đại thiên thư sao? Chưa chắc đi, Chu Lâm Lang bên này. Ở phòng tu luyện, nàng quay đầu nhìn trong tầm tay chữ hàng 3.300 chương đại thiên thư, bán cái gì bán? Cùng với bán người khác, còn không bằng cho nàng, là giá cao. Nhưng khẳng định bán được ra ngoài. Hơn nữa một khi độn đến thi đại học trong lúc hoặc là thần điện tuyển chọn kỳ loại này hoàng kim. Khi đoạn, đơn giá vượt qua 2 vạn cũng không khó, nhưng với nàng loại này thiện đầu tư người. Tiền hảo kiếm, loại này tài nguyên khan hiếm. Nàng đương nhiên sẽ không bán, vì cái gì không rõ nói đi. Nói rõ, Phù Xuyên đương nhiên nguyện ý bán cho nàng, nhưng khẳng định sẽ không lấy 2 vạn đơn giá. Còn sẽ hướng phía dưới ép giá, Chu Lâm Lang không muốn. Chỉ có thể dùng loại này biện pháp lạc, nhưng nàng sợ người này thực mau liền sẽ phát hiện. Phỏng chừng tiếp theo sóng mua bán liền sẽ không như vậy, nhất định sẽ cắn chết thị trường. Giới, nhìn khôn khéo, nhưng thật sẽ không làm buôn bán. Tính tình thật trục, Chu Lâm Lang một bên thở dài. Một bên sử dụng đại thiên thư, tiểu bằng hữu thật là đáng sợ. 1 năm là có thể làm đại thiên thư. 20 ngày kiếm nhiều như vậy. Nhật tử lại lâu dài một ít. Nàng chỉ sợ đều không thể giúp nhân ra đâu. Cho nên, kỳ thật nàng thực yêu cầu đại thiên thư. Cũng không phải vì đơn thuần giúp nhân ra. Hơn nữa, rốt cuộc tìm được có thể đào rỗng của cái chiêu số. Đây là lời nói thật. Chu Lâm Lang lầm bầm lầu. Bầu chung liếc quá chính mình đáng sợ tài khoản ngạch trống. Thả làm lơ đế quốc đệ nhất tập đoàn tài chính cùng các loại cơ quan tài chính liên tục chia nàng. Đào góc tường tin tức. Đãi ngộ viễn siêu đế quốc cấp đãi ngộ, tài phú. So sánh với quyền lực cùng thực tế thực lực mà nói. Không đáng giá nhắc tới, bên kia. Đông Kha huynh muội lại lựa chọn một con đường khác, đem này đó đại thiên thư bán. Bán cho tổ tông những cái đó cường giả. Hợp lý từ bọn họ trong tay được đến tiền tài. Lại không cần làm gia tộc rót vốn kim ảnh hưởng công ty cổ quyền phân phối. Như vậy liền tránh cho tương lai gia tộc thành viên một khi bởi vì quá mức khổng lồ ích lợi mà tâm. Sinh dị tâm, do đó chọc bực Tạ Khắc Lệ, dẫn tới nó sụp đổ. Về phương diện khác cũng coi như tăng cường thực lực của bọn họ. Chúng ta còn được đến bọn họ hảo cảm cùng duy trì. Ổn định quyền kế thừa, bán sau chuyển thành tài chính mở rộng bổ thận đan này đó nhà xưởng dây. Chuyển sản xuất, ấn chúng ta trước mặt kế hoạch. Nó khuếch trương sau kiếm lấy tiền tài có thể xa xa vượt qua năm đó sử dụng đại thiên thư sau đạt. Được thực lực chúng ta này một thế hệ cơ bản xác định 3 năm sau thi đại học. Thời gian còn có, chúng ta tình cảnh cũng không khẩn cấp. Có gia tộc che chở. Còn không bằng giai đoạn trước đoạt lấy càng nhiều tài nguyên. Cẩu một đợt lại phát dục, khoảng thời gian trước bắt được tình báo có thể dùng. Thích hợp kích hoạt một ít phó bản. Kích thích 5 tình cảnh nội người đi đánh phó bản. Đến lúc đó bọn họ đối bổ thận đan nhu cầu sẽ đại đại tăng mạnh. Thị trường là yêu cầu chính mình mở rộng. Cũng là không có biện pháp. Lại không nỗ lực. Cảm giác tiếp theo sóng đều mua không nổi nàng sản phẩm. Thực dễ dàng bị vứt bỏ, hai huynh muội quá khôn khéo bình tĩnh. Cũng không ỉ lại trước mặt gia tộc đối ủng hộ của bọn họ. Cũng bất quá phân tín nhiệm gia tộc thành viên đối bọn họ cảm tình. Vĩnh viễn làm tỉnh táo nhất phán đoán, Phù Xuyên còn không biết chính mình tương lai nằm phân tiền. Chậu châu báu đang ở bị hai gà tặc huynh muội nhanh chóng lớn mạnh. Khoảng cách xưng bá năm tỉnh cũng không xa. 4 tháng sau. Phù Xuyên dùng tiền sinh tiền. Đỉnh đầu thành công chân 100 triệu ngân diệu tệ cộng 8000 chương đại thiên thư, thực thái quá đi. Cảm giác tài nguyên hệ thống đều phải băng rớt, nhưng đây là 4 tháng thời gian. Nếu đổi thời gian phí tổn, giống như cũng có thể dễ dàng lý giải, nguyên lai 4 tháng đối với Phù Xuyên mà nói thuần tu luyện. Nói đều có thể tăng lên một mảng lớn, thực lực phiên bội cũng không nói chơi. Nhưng hiện tại nàng chuyên tâm làm tài nguyên kiếm tiền. Đổi lấy chính là cự phú, làm nghề nào yêu nghề đó, tiểu hoàng. Cho nên, cái gọi là cam, tím, Ngân rượu này đó đại quý tộc huyết mạch, thoạt nhìn cố định giai cấp, làm người tuyệt vọng, kỳ thật chỉ cần nắm giữ vượt qua thử thách kỹ thuật, vẫn là có thể thảo căn nghịch tập đại hồng. Chính là, người cảm thấy tỷ tỷ là thảo căn. Long Long, a, tỷ tỷ trong đầu tri thức chính là cao quý nhất huyết mạch. Thế giới này bất quá là người sống sót thiết tắc mà thôi. Lên bờ nổi bật vốn chính là ưu tú nhất. Không ưu tú đều đã chết ở trong sông, đúng vậy. Trên đời này cao quý nhất huyết mạch là cái gì? Là chỉ số thông minh, không thể thay thế. Không thể hạn mức cao nhất, Phù Xuyên còn không biết chính mình bị các sủng vật giới khen một đợt. Nàng đang ở cùng giám đốc bên kia liên hệ, đảo cũng thả ra 100 chương đại thiên thư cấp đối phương. Buôn bán, củng cố lẫn nhau quan hệ, làm hồi báo, đối phương giúp nàng đi tinh hạch con đường, rất khó. Dùng 4 tháng đa tài có tin tức, đương nhiên. Này không bài trừ Phù Xuyên cố ý lại cái thứ tư nguyệt mới cho đại thiên thư. Cũng không ý làm cho bọn họ biết chính mình mấy ngày thời gian liền làm ra nó. Còn chuẩn mấy ngàn chương đại thiên thư, tốt quá hóa lốp. Quá ưu tú là phải bị giết heo, trước mặt cái này chừng mực vừa vặn, nhà đấu giá quả nhiên cũng ra. Thành ý, đã biến thành phó tổng giám đốc tự mình cùng Phù Xuyên liên hệ. Nói, đại nhân, ngài muốn tinh hạch có tin tức, vốn là muốn chúng ta phó giám đốc ngân hàng tự mình cùng ngài liên hệ. Nhưng căn cứ vào trước đây ngài cùng ta tương đối quen thuộc. Phó giám đốc ngân hàng riêng phân phó ta tới cùng người nối tiếp. Bản thân tinh hạch là đế quốc đóng cửa tài nguyên. Giống nhau chỉ ở đế quốc trung tâm khu bên kia lưu thông. Phía chính phủ cho phép có đế quốc bình xét cấp bậc ở giáp cấp đại học nội mới có con đường lưu thông. Cùng với giáo dục bộ cất trong kho cùng đế quốc cất trong kho chờ. Mặt khác, cũng chỉ có nắm giữ tinh hạch bãi tha ma tài nguyên dị tộc lần này. Chúng ta hành trường liên hệ chính là nào đó dị tộc. Căn cứ vào tinh hạch đặc thù, nên dị tộc yêu cầu che giấu tung tích, lấy bán đấu giá con đường đi chúng ta nhà đấu giá nhập khẩu. Không hảo tư bán cho ngươi. Cho nên hiện tại cùng bên kia thương lượng phương pháp là bọn họ nhập khẩu cho chúng ta nhà đấu giá. Cho ngài thăng đỉnh tạp quyền hạn, ngài lại lấy nội bộ đặt hàng phương thức sang sổ. Hai bên thân phận bí ẩn, lẫn nhau bổ sung cho nhau hiểu nhau. Nhưng một viên tinh hạch đơn giá muốn tăng lên tới 8 vạn ngân diệu tệ. So với bán đấu giá giá cả dâng lên 3 vạn, ngài có thể tiếp thu sao? Nếu là bán đại thiên thư phía trước, Phù Xuyên khẳng định không muốn, còn sẽ hồi lấy đối phương một cái tôi. Ngoặc kép, nhưng hiện tại nàng liền không có không muốn, có thể. Hơn nữa ta có thể ra như vậy đặt hàng đơn. Mới đầu đơn giá 8 vạn ngân diệu tệ một viên. 100 viên lót nền, mỗi dâng lên 100 viên tinh hạch, ta cấp thêm 5 vạn ngân diệu tệ. Nói cách khác hắn nếu cho ta 200 viên tinh hạch, ta ấn đơn giá 13 vạn mua sắm, cho hắn 2.600 vạn ngân diệu tệ. Hết chương.